Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2304, chương 2304, bị phát hiện phòng tuyến. Ngay tại Đông Á khu hạm đội, các người chơi ngẩng đầu nhìn soi mói. Nhóm lớn Long Thần cùng nhau bay về phía không trung, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa chân trời. Lần này chính là Lý Minh thỉnh cầu Long tộc giúp đỡ giải vây. Vừa vặn Long đảo cùng nơi này khoảng cách rất gần, Ứng Long Vương tự mình dẫn đội bay đến giúp đỡ. Này mới khiến Vận Thâu hạm đội miễn bị một kiếp, mà lại Lý Minh biết, thủ hộ Long tộc không cách nào trực tiếp hướng người chơi xuất thủ. Tận lực yêu cầu Long tộc nên như thế nào cứu viện. Lần thứ nhất thế công liền để Đông Á khu các người chơi dọa cho phát sợ. Khi bọn hắn kịp phản ứng, bọn này thần long không cách nào hướng bọn họ xuất thủ thời điểm, Long tộc vòng thứ hai kỹ năng đã phát động, băng tường xuất hiện càng làm cho kim quang hạm đội vĩnh viễn mất đi cơ hội công kích. Thần long chở hạm đội bay lên không trung, đây cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên Vận Thâu hạm đội các người chơi đều biết nên như thế nào phối hợp. Nhìn lấy giữa không trung trống rỗng một mảnh, Đông Á khu các người chơi tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết bước kế tiếp nên xử lý như thế nào. Hạm đội tập hợp, cẩn thận địch nhân phản công. Lúc này thời điểm Đông Á khu tổng tư lệnh hạm đội đã hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả chiến hạm toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước mới triển khai thăm dò. Bất quá bọn hắn hiện tại đã nhanh muốn đi vào biển sâu quần đảo phạm vi. Nếu như theo phong bạo hải vực trực tiếp hướng phía tây đi thuyền lời nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Hoa Hạ đại lục gần biển một hàng cao sơn. Lập tức liền sẽ minh bạch, bọn họ khoảng cách Hoa Hạ lục địa vẻn vẹn chỉ có sau cùng một vùng biển. Đây là bởi vì linh giới địa đồ thiết lập bên trong Hoa Hạ khu phương Bắc vùng biển cùng Nam phương hải vực mỗi người có từng tầng chuỗi đảo thiết lập, duy chỉ có trong hải vực ở giữa, tới gần phong bạo hải vực điểm trung tâm là một mảnh rộng lớn hải dương. Bên trong không có bất kỳ cái gì quần đảo xuất hiện. Thẳng tắp hướng về phía trước liền có thể nhìn đến lục địa cùng mặt biển đường ranh giới. Nhưng là nếu như bọn hắn hướng nam hướng bắc lằn ngang đi thuyền lời nói, thì sẽ lập tức gặp phải biển sâu quần đảo xuất hiện. Những thứ này gần biển đảo và biển sâu quần đảo, chỉ là từng tầng bảo hộ lấy hai nơi đường ven biển an toàn. Đông Á khu hạm đội hiện tại phá lệ cẩn thận, tất cả chiến hạm tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục hướng về nguyên lai tuyến đường đi hướng phía nam thăm dò. Mà lúc này, đã được đến tin tức bốn đại liên minh các người chơi, liền chủ động bắt đầu hướng về Nam phương hải vực chuyển di. Tùy thì chuẩn bị tiến vào xích sóng quần đảo tiến hành phòng ngự. Kim quang hạm đội tất cả Đông Á khu các người chơi, một bên bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát, vừa hướng vừa mới tình huống vô cùng im lặng. Bất quá bọn hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch tình huống. Đây là Hoa Hạ khu Long tộc bị các người chơi ủy nhiệm, đặc biệt tới cứu viện vốn khu hạm đội, cũng không phải là chủ động tới công kích bọn họ. Thế nhưng là đến miệng một bên thịt mỡ cứ như vậy không cánh mà bay, làm cho tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút uể oải. Mà lúc này, Long tộc ở giữa không trung nhanh chóng phi hành, đã đi tới Long đảo ở mép. Long thần nhóm lập tức hướng về mặt biển hạ xuống, đem trên lưng vận chuyển chiến hạm an toàn để vào trong biển rộng. Trên chiến hạm vô số các người chơi tiếng hoan hô bên trong. Tất cả long thần bay về phía trên hòn đảo hư không. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị đổ bộ. Chiến thần vô song lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Hắn lấy ngự phong chiến hạm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Trước đến hơn vạn các người chơi đã leo lên Long đảo, chính ở phía trên xếp hàng chờ đợi. Lý Minh cho ra an toàn lộ tuyến ảnh chụp màn hình. như cũ tại Long trong đảo trong hạp cốc chờ đợi tất cả mọi người đến. Một hồi ta mang theo những thứ này, người chơi cùng Long tộc bắt đầu truyền tống. Tiến vào đối phương Long đảo, sau mọi người hành sự cẩn thận. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Hiện tại đã giữa trưa, hành động trước từng nhóm bên dưới dùng cơm. Lý Minh nhìn xem thời gian, liền điều ra bảng điều khiển tới. Hắn dẫn đầu lui ra trò chơi, theo buồng điều khiển chui ra về sau, liền lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài, tiến về nhà hàng chuẩn bị bữa trưa. Trương Kiến Hào cũng không có bên dưới, hắn hiện tại chính chạy tới Nam Phương Hải vực, tuy y chỉ chuẩn bị đánh lui Đông Á khu hạm đội xâm lấn, mà lại đại lượng ngự phong hạm đội cũng ngay tại theo phương Bắc vùng biển chạy đến. Tăng thêm Nam Phương Hải vực đóng giữ mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm. Toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả ngự phong hạm đội toàn bộ nhìn chằm chằm hướng về vùng biển này vọt tới. Lý Minh đi vào nhà hàng, tuyển bốn phần bữa trưa về sau, liền tại Long tổ thành viên trợ giúp dưới, tranh thủ thời gian bưng hộp cơm trở lại bồi hộ khu tầng kia. Vừa vặn Kinh Lan tỉ muội vừa mới bên dưới, đem hộp cơm giao cho các nàng về sau, Lý Minh liền lập tức trở về đến gian phòng của mình hưởng dụng. Ăn hết một phần bữa trưa, đem một phần khác bữa trưa lưu trên bàn, hắn liền nhanh chóng online chỉ huy, trở lại linh giới bên trong. Lý Minh trước cùng Trương Kiến Hào phát ra tin tức, để hắn trước dùng cơm lại nói, sau đó bắt đầu xem xét tình huống trước mắt. Ngắn ngủi không đến 30 phút thời gian, Đông Á khu hạm đội đã đi tới xích sóng quần đảo phụ cận. Xa xa trên mặt biển liền nhìn đến những hòn đảo này xuất hiện. Nhưng là đảo quốc, các quan chỉ huy vô cùng cẩn thận. Xa xa phát hiện có quần đảo xuất hiện một khắc này, bọn họ liền tranh thủ thời gian đình chỉ tiến lên, cẩn thận quan sát lấy mảnh này quần đảo tình huống. Bọn họ phái ra mấy cái tàu chiến hạm tại phía trước dò đường. Rốt cục rõ ràng nhìn đến xích sóng quần đảo trên tất cả bố trí. Mảnh này quần đảo ở vào phương nam biển sâu khu vực sau cùng một mảnh chuỗi đảo. Từ to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa hòn đảo tạo thành. Lớn nhất hải đảo khoảng chừng mấy cái cây em vuông diện tích. Nhỏ nhất cũng chính là trên 100 mét vuông mà thôi. Bất quá xích sóng quần đảo tất cả trên hòn đảo đều bị bốn đại liên minh kiến tạo các loại thiết kế phòng ngự. Lớn hòn đảo phía trên kiến tạo một số người chơi lãnh địa. Căn cứ hòn đảo lớn nhỏ, những thứ này lãnh địa quy mô cũng không hoàn toàn giống nhau. Tổng cộng có một tòa sơ cấp thành thị, 3-4 tòa cao cấp thành trấn. Bọn họ thành lâu vừa vặn đem những hòn đảo này bốn phía toàn bộ chiếm hết. Trên cổng thành tháp phòng ngự có thể thấy rõ ràng, mà những cái kia nhỏ một chút không thích hợp kiến tạo lãnh địa hòn đảo. Phía trên cũng lít nha lít nhít kiến tạo đông đảo pháo đài cùng tháp phòng ngự. Nhỏ nhất trên hòn đảo đều bị các người chơi tận dụng mọi thứ kiến tạo hải đăng, pháo đài, tháp phòng ngự các loại thiết bị. Mảnh này quần đảo tất cả khu vực cơ hồ đều bị trang bị đến tận răng phía trên, mà xích sóng quần đảo chạy theo hướng bắc, vừa vặn đem vùng biển này toàn bộ phong kín. Phương bắc phần cuối sau cùng một hòn đảo, cùng phía đông đường ven biển sơn mạch nối liền cùng nhau. Cái này mang ý nghĩa, bất kỳ người nào muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải theo cái này mảnh quần đảo trung gian trên mặt biển đi thuyền đi qua. Đông Á khu các người chơi tuy nhiên đối linh giới vùng biển xa địa đồ không là vô cùng dài, nhưng là đối biển sâu địa đồ thiết lập lại phá lệ rõ ràng. Bọn họ biết, biển sâu trên mặt biển răng đầy mảng lớn quần đảo chuỗi đảo. Tuy nhiên quần đảo ở giữa cách nhau trên mặt biển nhìn như vô cùng khoáng đạt, nhưng cũng không phải là toàn bộ là có thể an toàn đi thuyền địa điểm. Bởi vì sâu biển nước biển bên trong, đại lượng đá ngầm dày đặc, chỉ có số ít mặt biển mới là an toàn. Hiện tại bọn hắn trước mắt xuất hiện mảnh này quần đảo, tựa như là trên mặt biển một đạo cửa khẩu, muốn đi qua lời nói, cũng chỉ có thể trước biết rõ ràng những cái kia mặt biển có thể thông suốt. Quan chỉ huy, phía trước xuất hiện quần đảo địa đồ, phía trên tất cả đều là địch nhân phòng ngự kiến trúc. Vô cùng nguy hiểm, không thể tùy tiện tới gần. Phía trước thăm dò địa đồ hạm trưởng tranh thủ thời gian báo cáo. Rất tốt, rốt cục để cho chúng ta tìm tới biển sâu địa đồ. Có thể là địch nhân sớm chuẩn bị tốt như vậy, muốn đoạt lại có chút độ khó khăn. Quan chỉ huy hạm đội nhíu mày nói ra. Quan chỉ huy không cần lo lắng, chờ chúng ta đại bộ đội đến, trước dùng trục nhật thần tiễn phá hủy bọn họ phòng ngự kiến trúc. Sau đó đại lượng người chơi thừa cơ đổ bộ, thừa thế xông lên cầm xuống mảnh này quần đảo. Một tên đảo quốc quan chỉ huy tự tin cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.